cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, chỉ là 100 triệu. Hàn Hân Nguyệt chán nản, Mai từ chỗ nào đều tốt, chính là quá mức vì nàng suy nghĩ. Nàng nếu là có hoa tỷ một nửa khéo đưa đẩy, hôm nay khí này cũng sẽ không cần chịu, thậm chí còn có thể hoàn mỹ phản kích trở về. Đương nhiên đây cũng không phải là nói Mai Tử không tốt. Hàn Hân Nguyệt cũng là luận sự. Mai Tử đối Hàn Hân Nguyệt không có hài lòng, chính là quá làm oan chính mình. Hàn Hân Nguyệt phẫn nộ nâng chán. Hắn để ngươi ra ngoài đứng đấy, ngươi liền ra ngoài đứng đấy. Ngươi không biết gọi điện thoại cho ta sao? Mai Tử mỉm cười giải thích. Bọn hắn cũng không có làm khó ta. Chỉ nói là còn chưa tới thời gian ước định. Để cho ta tại bên ngoài các loại. Thế là ta liền ở chỗ này chờ trong chốc lát. Hân Nguyệt nữ thần, ngươi đừng nóng giận. Chấm ngoặc kép, liền cái này. Mai Tử cái này đần độn người đại diện còn đứng ở chỗ này chứ. Thật là khiến người ta không biết nên nói cái gì. Hàn Hân Nguyệt lãnh mâu, dám khi dễ nàng người. Nàng cũng mặc kệ cái gì Emily, vẫn là công việc gì thất lão bản. Theo ta đi, chấm ngoặc kép. Hàn Hân Nguyệt như là nữ vương giáng lâm, dẫm lên 5 cm giày cao gót, lại xuyên ra hận trời cao tư thế. Ba người cùng nhau tiến vào Xson môi phòng làm việc. Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm, Mai Tử ba người bọn họ mới vừa đi vào phòng làm việc, sân khấu liền nhận ra Hàn Hân Nguyệt. Nàng sợ hãi thán phục tại Hàn Hân Nguyệt tinh xảo dung nhan, không cách nào tự kềm chế. Trời ơi, ngươi là hoa hạ quốc Hàn Hân Nguyệt, ngươi thật xinh đẹp, tạ ơn, lão bản của các ngươi ở đâu? Hàn Hân Nguyệt lễ phép đi thẳng vào vấn đề. Nhân viên lễ tân chỉ một cánh cửa, đối Hàn Hân Nguyệt nói, đó chính là chúng ta lão bản văn phòng, các ngươi trực tiếp đi vào chính là. Hàn Hân Nguyệt một ngụm lưu loát tiếng Anh, chỉ Mai Tử, trực tiếp hỏi nhân viên lễ tân, đây là ta người đại diện kiêm trợ lý, mới vừa rồi là ai bảo nàng ra ngoài đứng đấy? Nhân viên lễ tân nhìn về phía Mai Tử, con ngươi lấp lóe không yên, ngươi một mực nói thẳng, ta sẽ không nói cho người khác là ngươi nói. Ta có thể cho ngươi ta thân bút ký tên chiếu. Hàn Hân Nguyệt nói xong, còn đối nhân viên lễ tân nháy nháy mắt, bị mỹ lệ oanh tạc. Nhân viên lễ tân tỷ không có chút nào chống đỡ chi lực. Nàng gật gật đầu, nói với Hàn Hân Nguyệt cái danh tự. Kia là phòng làm việc chúng ta son môi nhà thiết kế. Johnny, tạ ơn, địa chỉ của ngươi trực tiếp nói cho ta trợ lý. Sau đó không lâu ngươi liền có thể thu được ta thân bút ký tên chiếu. Nhân viên lễ tân gật đầu, hưng phấn cùng Mai Tử nói địa chỉ. Mà Hàn Hân Nguyệt mang theo Giang Phàm bọn hắn liền trực tiếp hướng phòng làm việc lão bản văn phòng đi đến. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Hàn Hân Nguyệt gõ cửa. Cửa rất mau đánh mở. Thật vừa đúng lúc, Xson môi phòng làm việc lão bản ở chỗ này, nhà thiết kế Johnny cũng ở nơi đây. Còn có bọn hắn dự tuyển cái kia nữ người phát ngôn Emily cũng ở văn phòng. Mai Tử trong lòng thiên nhân giao chiến. Đây quả thực là cỡ lớn song phương rằng co hiện trường. Mặc dù Hân Nguyệt nữ thần vì nàng ra mặt, nàng rất vui vẻ. Nhưng nơi này dù sao cũng là nước ngoài, không phải địa bàn của bọn hắn. Nếu như bị khi dễ, sẽ không tốt. Hôm nay bọn hắn lúc đi ra cũng không có mang bảo tiêu. Xson môi phòng làm việc người thân thể khỏe mạnh, nếu là thật đối bọn hắn động thủ, bọn hắn có thể sẽ ăn thiệt thòi. Mai Tử rất lo lắng, nhưng lúc này Johnny lại giống như cười mà không phải cười nói câu. Nha, Hàn Hân Nguyệt, phụ tá của ngươi ra mặt thật đúng là dày. Đứng bên ngoài hơn một giờ, thế mà ngay cả da đều không có rơi. Thật là khiến người ta xấu hổ nha. Chẳng lẽ hoa hạ quốc gia mặt đều dày như vậy? Ba, tại Johnny nói xong câu đó, Hàn Hân Nguyệt liền trực tiếp cho Johnny một bàn tay. Johnny che lấy má trái, phẫn nộ trừng mắt Hàn Hân Nguyệt. Ngươi dám đánh ta? Đánh chính là ngươi. Là ai cho ngươi dũng khí dám đối với ta như vậy ngươi? Hàn Hân Nguyệt bá khí bên cạnh để lọt. Johnny cười lạnh. Ha ha, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta cũng không dám đánh ngươi. Hàn Hân Nguyệt, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Ngươi cái này tao, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Giang Phàm một quyền đánh ngã. Không chỉ như vậy, Giang Phàm đang đánh hắn thời điểm, còn cần luyện khí công pháp. Một quyền xuống dưới, Johnny xương cốt đã chặt đứt, nhưng này loại đứt gãy sẽ không đả thương cùng tạng phủ, mà lại đi nghiệm thương, tạm thời cũng nghiệm không ra cái gì, lại sẽ cho người đau nhức thật nhiều ngày. Các loại cha lúc đi ra, tội cũng thụ, thân thể tốc độ khôi phục sẽ còn trở nên chậm. Biện pháp này rất âm tàn, nhưng Giang Phàm làm được không chút do dự. Dám đối với hắn Giang Phàm lão bà có bất kính, hắn nhất định sẽ làm cho người này biết sự lợi hại của hắn chỗ. Ngươi, ngươi lại dám, khụ khụ, chấm ngoặc kép, cái này đời nói ta không đập. Hàn Hân Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Ích phòng làm việc lão bản Frank luống cuống. Nếu là Hàn Hân Nguyệt không đại ngôn, bọn hắn sản phẩm tại phương Đông căn bản là bán không được. Đến lúc đó khu vực châu Á Thái Bình Dương thị trường không cách nào mở ra. Bọn hắn sang năm muốn đưa ra thị trường tâm nguyện cơ hồ là đạt không xong rồi. Cho nên Frank vội vàng xin lỗi. Hàn Hân Nguyệt tiểu thư, thật xin lỗi, là ta bên này người có vấn đề. Ta xin lỗi ngươi, còn xin ngươi nghĩ lại. Ta cự tuyệt lời xin lỗi của ngươi. Còn có ta nói không đập chính là không đập. Frank còn tại cầu xin. Á Thái thương vòng đối với bọn hắn tới nói quá trọng yếu, tuyệt đối không thể lấy từ bỏ. Cho nên Frank nói thẳng. Vậy xin hỏi Hân Nguyệt tiểu thư ngươi nghĩ muốn thế nào giải quyết chuyện này đâu? Phải chăng cần ta đem Johnny cho đuổi ra công việc của ta thất? Kia là chuyện của ngươi, không phải ta phu nhân sự tình. Giang Phàm đứng tại Hàn Hân Nguyệt trước người, nghĩa chính ngôn từ nói. Ta phu nhân đã cự tuyệt, ta hy vọng ngươi có thể không cần lại quấy rối nàng. Nàng lời đã rất rõ ràng. Thế nhưng là, Hàn tiểu thư, ta hy vọng ngươi còn có thể hào hào suy tính một chút. Ta, chấm ngoặc kép, không cần cân nhắc, các ngươi người nơi này ta cảm giác buồn nôn. Các ngươi tự khoe là phong độ thân sĩ, để phụ tá của ta đứng tại mặt trời đã khuất phơi hơn một giờ. Cái này chính là các ngươi phong độ thân sĩ. Ta có thể không tin, tại ngươi nhân viên làm ra loại chuyện như vậy thời điểm, ngươi sẽ không biết chút nào. Trên thực tế Frank là biết đến, lúc ấy hắn cũng không có ngăn cản, nghĩ đến muốn cho Hàn Hân Nguyệt một điểm giao oai phủ đầu. Dù sao bọn hắn ích son môi là rất dễ dàng đột phá thành đệ nhất thế giới son môi. Hắn muốn để Hàn Hân Nguyệt biết, lựa chọn bọn hắn son môi là Hàn Hân Nguyệt ánh mắt tốt. Còn phải vì thế mà trước Hàn Hân Nguyệt cự tuyệt tìm về một chút mặt mũi tới. Nhưng là hiện tại Frank gặp Hàn Hân Nguyệt thái độ cường ngạnh như vậy, đã hối hận không đi nổi. Frank nhiều phiên thỉnh cầu. Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm trực tiếp cự tuyệt. Một điểm thể diện đều không có lưu. Gặp mềm không được, Frank trực tiếp tới cứng rắn. Hàn tiểu thư, đưa cho ngươi đại ngôn phí 3.000 vạn. Ngươi trái với điều ước, phải bồi thường giao gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đây chính là 100 triệu. Ngươi xác định ngươi muốn trái với điều ước. Ngươi không đập rồi. 100 triệu mà thôi. Chỉ là 100 triệu. Frank liền cho rằng Hàn Hân Nguyệt sẽ thỏa hiệp sao? Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Thật xin lỗi, Frank tiên sinh, ngươi hẳn là toán học không tốt, là 9.000 vạn, bất quá ta có thể cho thêm các ngươi 1.000 vạn. Ta cũng muốn Johnny tiên sinh đi bên ngoài đứng lên 4-5 tiếng là được rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Johnny toàn thân đều đau nhức, nửa ngày đều dậy không nổi, thật vất vả đứng dậy, liền nghe đến Hàn Hân Nguyệt lời này. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Giang Phàm như chim ưng ánh mắt nhìn chăm chú lên Johnny. Johnny lập tức không nói một lời. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.